Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Khuy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp Chiếc váy quỷ ám của tác giả Trần Đăng Linh, tập thứ 5. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thầy Quý và Quân đứng chờ Ni và Việt nãy giờ ở gốc cây đào trong bản. Quân bảo đây là gốc cây đào già cỗi nhất ở đây. Không biết tuổi thọ bao lâu, nhưng gốc của nó khá to, cành nhánh vươn ra rất là nhiều. Đã qua giờ tí mà chưa thấy nhóm của Ni đến, làm cho hai người sốt ruột lắm. Cứ đi qua đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Thầy Quý nói: "Không hay rồi, họ đã xảy ra chuyện. Chúng ta quay lại căn nhà thuê nhanh lên." Thế là họ nhanh chóng rời khỏi đó. Quân đã bàn với thầy Quý, ngay khi trời sáng mà chưa tìm thấy người thì sẽ báo cáo với trưởng bản, nhờ ông ấy cho người đi tìm giúp. Chẳng gì thông thuộc địa hình hơn họ, còn nước thì còn tát vậy. Còn bên công an thì họ luôn phải chờ mất tích sau 24 giờ thì mới được báo án. Đôi khi một người đang lâm nguy không thể chờ lâu như vậy để có thể tới cứu mình thoát nạn. Bởi sự sống của họ có thể tước đoạt đi bất cứ lúc nào trong tình huống đang đối phó với quỷ dữ như thế này đây. Căn nhà hiện ra trước mặt, thầy Quý và Quân đi thẳng vào bên trong. Họ lật tung mọi ngóc ngách để tìm cả hai. Một lúc sau trở ra ngoài sân với vẻ mặt thất vọng. Quân nhìn thầy Quý lắc đầu, thầy Quý nhìn nó thì thở dài, không giấu được sự lo lắng trên gương mặt già nua. "Họ chưa về thôi, mà cả bốn người kia cũng không có trong nhà nữa, không biết họ đi đâu chứ." "Ta e là lạnh ít dữ nhiều rồi. Còn bốn người kia thì..." "Ý thầy là bốn người kia bị quỷ bắt rồi sao? Vậy còn chị Ni với anh Việt thì sao ạ?" "Họ chưa chết, nhưng mà cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhất là chị của cậu. Ta thấy được sự sống của họ vẫn liên kết qua chiếc vòng trầm hương và con dao mà chị cậu đang cầm. Điều đó chứng tỏ là họ vẫn còn sống, chỉ là tính mạng và tử thần chỉ cách nhau gang tấc thôi. Còn bốn người kia thì đã mạt mạng rồi. Xem ra con quỷ này không hề đơn giản, vì nó căm phẫn kẻ đã giết mình nên sinh ra quán khí cao. Bùa của ta nó không còn sợ, thì đến khi chạm mặt chỉ có thể dùng cách khác mà thôi." "Không biết con quỷ bắt họ có làm tổn hại gì hay không, cầu mong họ được may mắn an toàn." "Là con người bắt giữ chứ không phải là quỷ đâu. Quỷ nó chỉ ám hoặc là giết người vô tội, chứ không giam giữ người ta." "Thầy nói thật chứ?" "Là thật, nên tôi mới lo cho an nguy của họ. Chứ nếu quỷ bắt thì chúng ta dễ thương lượng rồi." Quân nghe vậy thì rất lo lắng cho Ni, sợ rằng cô xảy ra chuyện gì thì khi đó về nhà biết ăn nói làm sao. Là mạng người chứ đâu phải con vật. Quân nhìn điện thoại, dù đã hơn 3 giờ sáng nhưng vì quá lo lắng nên nó quyết định gọi điện thoại về báo cho cả mẹ và bác Minh, bố của Ni. Bà Huệ nghe xong không kiềm được sự lo lắng của bản thân, ôm mặt mà khóc. Một hai đội chồng đưa mình lên Hà Giang ngay để tìm. May mà bố của Quân dỗ mãi, bà mới đồng ý chờ trời sáng rồi tính tiếp. Bố Ni và bà Lệ ngày mai mới quay về Hà Nội, vì hiện tại không có chuyến bay hoặc cũng đã hết vé rồi. Tới bây giờ thì bà ta vẫn giấu ông Minh cái chuyện Sương và bà Nhung đi theo Ni. Không biết sợ ông quở trách, lo lắng hay là còn một lý do nào đó. Họ đành chịu, mặc dù đang lo lắng. Bà Lệ chạy ra ngoài ban công khách sạn, gọi ngay cho hai người mà hôm bà ấy nhờ đi đón Sương. Phía bên kia vừa bấm nút nghe, bà đã vội nói ngay: "Nè, hai cậu lên Hà Giang theo lời tôi nói chưa?" "Chưa thưa bà chủ. Xe chúng tôi đang ngang đường á thì gặp tai nạn. Thằng kia bị gãy chân, còn tôi thì bị què tay rồi. Bà chủ yên tâm à, ngày mai tôi sẽ cử người khác lên đón cô chủ về." "Trời ơi, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Mỗi cái việc còn con mà làm cũng không xong. Tính mạng con gái tôi đang gặp nguy đó. Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ các anh hết. Ngày mai mà các anh chưa có mặt trên đó bảo toàn tính mạng cho con gái tôi thì đừng hòng mà tôi chi một cắc. Hiểu rồi chứ?" Ông Minh đứng ngay sau lưng bà Lệ, nghe câu được câu mất. Với bản tính quyết đoán nhanh nhạy của mình, ông lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó quan trọng mà bà Lệ đang giấu ông. Ông tiến lại dỗ chai bà. Mình nói chuyện với ai vậy? Tính mạng gặp nguy là sao? Bà Lệ giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vẻ mặt bối rối của bà làm cho ông càng nghi ngờ. Bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời qua loa. Em đang nói về dì Nhung, không có gì đâu anh à. Cho dù câu trả lời là như vậy, nhưng ánh mắt và đôi tay đang siết chặt lấy vạt áo kia đã phản bội lại lời nói của bà. Ông mình biết, có hỏi thêm thì bà ấy cũng sẽ giấu thôi. Ông quay trở vào trong phòng không nói thêm bất cứ lời nào. Cầm điện thoại lên tay, ông nhắn tin cho luật sư Lâm, là luật sư cố vấn của công ty ông. Anh Lâm à, tôi nhờ anh điều tra cho tôi một chuyện. Anh làm cách nào cũng được. Tôi muốn biết thông tin về vợ tôi, Nguyễn Thị Lệ, và em gái của cô ấy là Nguyễn Thị Nhung. Tôi muốn biết tất cả về họ, càng sớm càng tốt. Vài giây sau, luật sư Lâm cũng trả lời. Anh yên tâm, tôi sẽ cho người điều tra ngay, sẽ có kết quả sớm thôi. Ông Minh nhắn xong thì về giường ngủ đi. Cử chỉ và lời nói của bà Lệ lúc nãy làm cho ông cứ trăn trở mãi. Ông tự hỏi, liệu cô ấy có thực sự là cô gái năm xưa đã ngủ với mình hay không? Lần đó ông quá say, đồng nghiệp của ông đã thuê mấy cô gái đến tiếp rượu, và họ cho một cô vào trong. Trong cơn say, bản năng đàn ông trỗi dậy. Ông không kiềm chế được cảm xúc, ôm một cô gái lạ mà mắt hoa đi, cứ ngỡ nó là vợ của mình. Đến khi tỉnh lại, ông thấy cô gái đó ôm mặt khóc, chạy ra khỏi phòng. Từ đó ông không gặp lại cô ta nữa, cũng không biết mặt mũi cô ấy ra sao, và càng không biết cô ấy là ai, ở đâu. Hơn 10 năm sau, ông nhận được một cuộc điện thoại báo rằng đứa con riêng của ông cần tiền ăn học, bảo bố cần phải có trách nhiệm. Người đó không ai khác chính là mẹ con bà Lệ và Sương. Ông Minh nhận họ qua tờ giấy xét nghiệm ADN mà bệnh viện cấp, và qua cái gật đầu xác nhận của một đồng nghiệp năm xưa có mặt trong buổi tiệc rượu đó. Sau chuyện ấy, ông Minh ân hận lắm. Ông về kể với mẹ của Ni tất cả. Bà im lặng, không oán trách ông nửa lời. Bà đã buông bỏ chuyện đó vì muốn giữ lấy hạnh phúc gia đình, và vì bà yêu ông rất là nhiều. Ông Minh vắt tay lên trán thở dài. Tất cả chỉ chờ vào cuộc điều tra của luật sư Lâm mà thôi. Lại nói, Ni tỉnh dậy trong khi đầu vẫn còn đau nhức. Khắp mình mẩy toàn là vết thương ê ẩm. Toàn thân cô cứng ngắc, cố động đậy mà bất lực. Ni hé đôi mắt ra để nhìn nơi đây, chỉ thấy cảnh vật xung quanh tối om. Không biết đây là nơi quái quỷ nào. Trên người cô bị quấn quanh bằng một sợi dây thừng khá chặt. Có ai ở đây không? Cứu tôi! Ni trên rỉ kêu cứu khe khẽ. Không có ai trả lời. Hình như chúng trói cô ở đây rồi bỏ đi thì phải. Mùi nhang trầm tỏa ra ngào ngạt khắp nơi đây. Trong đêm tối, ngoài ba cây nhang cháy đỏ đằng kia thì tất cả vẫn bị màn đêm che kín. Mắt Ni nhòe đi, lại ngất liệm. Một đêm đầy chết chóc trôi qua, nhường chỗ cho một ngày đầy mùi máu. Các bản xôn xao khi phát hiện bốn cái xác chết trong làng. Trưởng bản phải cho người đi báo án. Người ta đứng tụm năm, tụm ba, đồn thổi chỉ tay, thêu dệt cả trăm cái giả thuyết. Nào là bị ma rừng bắt đi, nào là bị quỷ môi tim. Có người lại nói cho họ đắc tội với lão Mo, bị ông ta sai quỷ giết chết. Thực hư như thế nào thì chỉ có những người trong cuộc là rõ nhất mà thôi. Thầy Quý và Quân đi tới chỗ mấy cái xác chết mà xem xét. Tất cả chết một cách rất dã man. Điểm chung trong những cái chết lần này là đầu của nạn nhân bị tổn thương, mặt bị hung khí nhọn bổ vào tới nát bét ra, hai mắt lồi ra và bị môi tim lấy đi mất. Thầy Quý kéo Quân ra khỏi đám đông, bảo cậu ấy đưa mình tới thẳng nhà của trưởng bản. Sự việc diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Nếu không nhanh chóng đối phó, e là cái bản này sẽ chìm trong máu tang thương. Nhưng bóng dáng con quỷ ở đâu, nó thoát ẩn thoát hiện liên tục, làm cho thầy Quý rối hết cả lên, không thể phán đoán được phương hướng nơi nó trú ngụ. Vừa tới nhà trưởng bản, thầy đã thấy ông ấy từ trong nhà bước ra, quần áo chỉnh tề, hình như sắp đi đâu đó, vẻ mặt rất là dội. Thấy thầy Quý tới, ông ấy cau mày, gật đầu chào xã giao, rồi hỏi: Ông lại, ông tới tìm tôi sao? Tôi tên là Quý, là người của nơi khác tới. tôi muốn bàn với ông về tình hình trong bản. À, xin nói thêm tôi là thầy tướng số, có chút am hiểu về tâm linh. Nếu mà ông muốn ngăn cản việc này thì xin hãy hợp tác với tôi. Tưởng rằng trưởng bản sẽ cân nhắc đắn đo suy nghĩ, nhưng ông ấy lại chạy đến, tay bắt mặt mừng, giống như gặp được quý nhân phụ trợ. Mời thầy quý vào trong nhà nói chuyện. Trưởng bản kể hết những khúc mắc mà người dân nơi đây đang gặp phải. Nghe xong, thầy chậm rãi nói: ý ông là người dân ở đây đang phải sống phụ thuộc vào lão mo tên lệnh kia. Nếu như mà không tôn sùng ông ta thì họ mạc vận hay sao? Ờ, đúng rồi. Tôi nhớ nhiều năm về trước, có một gia đình trong bản đã tố cáo rằng chính ông ta là người bắt trộm gia cầm để mà đem vào rừng tế quỷ. Anh chồng còn thề thốt là chính anh ấy đã đi theo lão lệnh vào rừng để mà xem ông ta làm cái gì, thì vô tình nhìn thấy được những cái thứ không nên thấy. Không may cho anh ta, sau khi chạy thoát khỏi tử thần thì lại rơi vào địa ngục. Vừa về tới bản liền đi báo công an, kết quả là họ không truy ra được cái gì, mà người báo còn mang quả nữa. Trưởng bản ngừng lại, uống một ngụm trà rồi nói tiếp: sau bữa cơm tối đó, cả gia đình anh ta sùi bọt mép mà chết đi. Người ta tới khám tử thi đó thì chỉ thu được vỏ của mấy cái ống thuốc chuột đã hết ở bên cạnh bếp. Họ kết luận là anh ta chán cuộc sống nghèo khó, suy nghĩ tiêu cực, rồi bắt vợ con uống thuốc chuột tự tử đi để mà giải thoát khỏi cái cuộc sống đó. Nhưng mà người trong bản thì lại xôn xao anh ta chết vì đắc tội với lão thầy mo, nên mới bị ông ta giết hết cả nhà. Thật hư ra sao chỉ có người chết và hung thủ mới biết thôi. À, vậy là đã rõ rồi. Xế chiều hôm qua tôi có đến nhà ông ta để xem cái chết của con gái ông. Nó không khác gì với năm cái xác kia, đều bị phá quỷ dung mạo mồi tìm lấy đi đó. Vậy nên tôi mới định qua xã bên một chuyến đây. Nghe đầu bên đó có ông thầy cao thời ấn, tôi muốn tìm một người giúp sức với bà con trong bản chống lại ông ta, không để bị ông ta đàn áp nữa. Mà không đâu xa, ngay như cái vụ mùa vừa rồi, chỉ vì dân trong bản không mời ông ta đứng ra cúng thần trừng, thế là cái vụ đó cả bản thất thu. Qua màu đang tươi tốt tự dưng lại héo úa đi, lúa thì lép hạt, nói chung là thảm lắm ông ạ. Quân chen ngang: dạ ông yên tâm đi, thầy đây rất là giỏi ạ, có thể nhìn thấy những quan hồn đã chết. Nếu mà ông đồng ý thì thầy và con sẽ giúp một tay. Nói thật thì chị họ và bạn của con đang gặp nguy hiểm. Đêm qua đi tìm người mất tích mà lại mất tích luôn rồi, bây giờ sống chết ra sao vẫn còn chưa biết nữa. Tôi thì không dám nhận mình giỏi đâu, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Hơn nữa cô gái mất tích lại là đệ tử của tôi, kiểu gì tôi cũng phải tìm thấy con bé trước ngày 16 trăng tròn này. Trưởng bản nheo mắt, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: 16 trăng tròn, vậy là còn 3 ngày nữa là tới rồi. Ông ta không có dễ đối phó, liệu thầy có làm được hay không vậy? Không được cũng phải được. Nếu mạng này của tôi có thể cứu sống được cho nhiều người, tôi sẵn sàng đem ra đánh cược. Tôi nghĩ ông ta sẽ có chân tay làm cho mình, nên mong ông tìm cho tôi mấy thanh niên to khỏe trong bản. Hễ có trường hợp đấu đá thì có người mà phản kháng. Trưởng bản gật gù mỉm cười, vì chứ chuyện đó đối với ông ấy là một chuyện nhỏ. Người dân nơi đây mong ngóng cái điều này lâu lắm rồi, rằng sẽ có ai đó giỏi hơn lão lệnh ra tay cứu lấy họ. Tôi đồng ý. Trước hết thay mặt dân bản nơi đây cảm ơn thầy và cậu. Nhưng bây giờ trước mắt chúng ta phải làm gì đây? Tập hợp người trước đi, chia nhau mà đi tìm. Nhóm còn lại thì theo tôi vào rừng, nơi mà năm xưa cái người dân kia đó bắt gặp ông ta làm chuyện mờ ám. Tôi tin là nơi đó là cái nơi mà ông ta thờ quỷ đó. Ờ, ý thầy là căn nhà trong rừng sao? Đúng rồi. Ai, tôi cũng mong những gì mình phán đoán là sai, thì nếu không con bé sẽ gặp nguy mất. Được rồi, để tôi cho người đi điều tra. Hẹn chiều nay sẽ trả lời với thầy. Còn nữa, thầy đừng ở căn nhà đó nữa, qua đây ở với tôi đi. Cơm nước mấy đứa con của tôi nó sẽ phục vụ, chúng ta cũng tiện mà trao đổi hơn. Họ đồng ý với những gì mình vừa bàn bạc. Cả ba rời khỏi nhà vào bản tìm người. Họ hy vọng tìm thấy Ni trước khi cô gặp nguy. Tiếng gió rít từng cơn thổi thốc vào bên trong phòng, làm cho Việt cảm thấy lạnh lẽo. Anh nheo đôi mắt, cơ thể ê ẩm vì những vết thương ở trên da. Thấy có gì khang khác, Việt đưa tay lên ngực mình sờ sờ và thoáng giật mình choàng tỉnh. Cơ thể của anh trần như nhộng. Việt hốt hoảng tự nhủ, Đây là đâu chứ? Sửng sốt hơn là một cô gái đầu tóc rối bù, trên cơ thể không một manh áo, tóc ngang lưng xõa kín khuôn mặt, đang chui từ trong chiếc chăn êm ấm ra bên ngoài. Việt đứng phắt dậy, quơ vội quần áo mặc lên người, vội đến nỗi chỉ xỏ vào cái chiếc quần dài. Anh nhìn cô gái lạ trên giường rồi hỏi, cô kia, cô lại sao lại bắt tôi tới đây chứ? Là Sương. Cô ta đưa tay hất mái tóc của mình ra đằng sau, cười khẩy. Cô đoán rằng Việt chưa biết mình là em cùng cha khác mẹ với Ni, nên thấy bộ dạng luống cuống của Việt làm cho cô ta mắc cười lắm. Sương trả lời, sao anh lại hỏi em như vậy? Đêm qua là anh tự chạy tới đây kêu cứu mà. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ngủ trên một giường, lại không ảnh phải che thân, thì anh nghĩ chúng ta làm gì đêm qua? Cái gì? Cô có bị quan tưởng không vậy? Ai bảo là tôi chưa có vợ? Tôi có rồi đó. Mà tôi nhớ hôm qua hai vợ chồng tôi đang đi tìm người, có ai đó cố tình chia rẽ vợ chồng tôi, sau đó lôi tôi tới đây lột hết quần áo với mục đích xấu. Anh đừng có vu oan cho tôi để mà trốn tránh trách nhiệm. Ăn trộm muốn chùi mép hay sao? Tôi ăn cái gì của cô mà phải chùi mép chứ? Tự dưng bị bắt cóc tới đây rồi đổ lỗi cho tôi làm ba cái chuyện tài định với cô. Nực cười, tôi sẽ kiện cô đó. Anh kiện tôi về chuyện gì? Kiện gì cô cho người bắt cóc rồi hãm hiếp tôi, chứ chuyện gì nữa? Sương thấy bị đảo ngược tình thế, cô biết người đàn ông này không dễ bị dắt mũi. Cô ta mặc quần áo xong, mở điện thoại ra cho Việt xem. Ở trong đó toàn là hình ảnh nhạy cảm mà Sương đã kịp chụp để làm bằng chứng, phòng cái việc anh sẽ chối bay biến đi. Đó, anh rõ cả rồi chứ. Hình ảnh sắc nét như thế này, mặt anh cũng rõ như thế kia, thì chối làm sao được? Nó chẳng nói lên được điều gì cả. Trong hình là tôi đang bị ngất và bị một ả điếm cưỡng hiếp đổ vạ, bắt chịu trách nhiệm. Còn nữa, tôi sẽ kiện cô tội nhục mạ nhân phẩm người khác và khả năng lây nhiễm bệnh xã hội sang cho tôi. Cô cứ chờ đi, luật sư của tôi sẽ lo cái vụ này. Anh là thằng khốn mà. Sương ném chiếc gối về hướng Việt đang đi. Cô ta gầm lên chửi bới như một con sư tử. Cô ta biết nếu Việt làm quá cái chuyện này, kiện cô ta thật, thì khả năng mình thua kiện rất là cao. Bởi vì Việt bị đánh ngất cả một đêm thì làm gì có chuyện đó xảy ra giữa hai người bọn họ. Cô ta tạm thời nuốt cục tức đi, sẽ nghĩ cách hại đi để mà dằn mặt Việt. Việt bước ra khỏi căn nhà, để lại một câu nói, đừng chửi tôi là đồ khốn, trong khi cô không một chút liêm sĩ và tôn nghiêm. Cái loại con gái như cô đó chưa bao giờ lọt được cho mắt cái thằng Việt này đâu. Tạm biệt. Sương lại hét toáng lên, giọng điệu đầy nguy hiểm, thằng khốn, mày tưởng mày ngon hay sao? Được rồi, mày cứ biến đi, rồi mày sẽ hối hận. Con Sương này mà không có thì đừng hòng ai mà có được. Cứ chờ đó. Việc đi ra tới bên ngoài, mắt đảo quanh tìm lối về. Anh chưa tới đây bao giờ, chỉ nhớ mang máng hình như cái khúc này gần nhà của lão thầy Mo thì phải. Đứng im lặng một hồi lâu, đầu óc còn hơi tê rần do cú đánh đêm hôm qua. Xác định đường về căn nhà thuê xong, Việc rẽ bên trái, đôi chân nhanh thoăn thoắt bước về bạn, miệng cứ lẩm nhẩm, Ni à, em đang ở đâu? Em đừng có bị cái gì đó, nếu không anh cũng không thiết sống nữa đâu. Sổ can của Việt lúc này cũng nóng như lửa đốt, xoắn vặn cả lại, tim nhói đau như có ai đó bóp chặt. Anh muốn nghẹt thở đi rồi. Ánh nắng xuyên qua mái lá rồi đúng vào chỗ Thi đang nằm. Cô nheo mắt, uể oải gượng sức ngồi dậy. Chân tay bị trói cứng đơ khiến cho cả người cô đau nhức. Có tiếng ai đó mở cửa, làm cho căn nhà ợp ẹp thông thoáng hẳn ra. Ni nhìn thấy đám người quen mặt bước vô. Đúng như cô dự đoán, đó là đám người của lão thầy Mo. Bọn chúng nhìn cô chăm chăm, ánh mắt dâm tà hằn rõ trên gương mặt của mỗi tên. A Khoang đi lại, đặt cặp lồng cơm chất đầy rau xuống trước mặt cô. Hắn mở trối, mở khăn bịt miệng ra, rồi nhìn cô nói: "Mày có 15 phút để ăn đó, tao sẽ phải trói mày lại." Một con nhãi tranh mưu mô như mày, bọn tao không thể chủ quan được. Ăn chứ, Ni phải ăn. Ăn để lấy sức mà chạy thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nếu không ăn mà cứ đối đầu với chúng thì chỉ có thiệt thân thôi. Hơn nữa đám người này chuyên cưỡng bức phụ nữ, nhìn ánh mắt của chúng làm cho cô thấy sợ. Ni sợ rằng chúng sẽ ra tay vùi dập đời cô ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này. Ni không muốn như thế, cứ no cái bụng cái đã, cho làm gì thì làm. Cô bưng cơm lên, cứ thế ăn ngấu nghiến. Chưa khi nào Ni thấy cơm xào tỏi lại ngon lạ thường như thế này. Xem ra chúng vẫn tử tế chán với cô. Mày nghĩ vì sao bọn tao đem cơm tử tế cho mày mà không trộm cát hay không? Ni vừa ăn vừa lắc đầu, trong bụng cứ thầm nghĩ: mặc xác chúng mày, lý do gì cũng được, tao ăn đi lấy sức đã, rồi tao tính sau. Cô ngước lên nhìn chúng cười, giả làm một con nai ngơ ngác. Hắn hừ một tiếng rồi nói: "Là nuôi cho mày béo tốt, để 3 ngày nữa tế tim và máu cho quỷ đó. Sao, bây giờ con ăn ngon được nữa hay không?" Nghe A Khoang hỏi, Đi lại khè cười, xúc cho hết số cơm còn lại, nhai thật kỹ, cho ậm ừ trả lời: "À, ra vậy hả? Nếu thế thì lần sau cho thêm ít thịt cá, chứ ăn cơm với rau canh không á, mà thức ăn không có, thì làm sao tao béo lên được mà tế?" Ni đặt chiếc cặp lồng xuống, vươn vai mấy cái cho cơ thể thư giãn ra. Cảm giác được hoạt động tay chân tự do và no bụng thật là sảng khoái. A Tính bất ngờ lao tới, túm tóc của cô giật ngược ra phía sau, kê sát cái miệng hắn vào sau gáy cô, thè dài cái lưỡi liếm vào tai Ni, rồi thì thầm nói: "Nhìn mày ngon lắm, tao muốn nhai mày cả xương kìa. Ngoan đi, chịu tao một chút, tao có cơm thịt cho ăn." A Khoang đẩy mạnh chú mình ra, rồi gằn giọng nói: "Chú làm cái gì? Bộ chú muốn lão Mo giết mình hay sao? Tránh qua một bên đi. À, tao cấm đứa nào xâm phạm tới cơ thể con nhỏ này. Mo Lên đã dặn phải giữ nó nguyên si cho tới hôm 16 trăng tròn. Đứa nào trái lệnh, giết không tha đó." A Tính hậm hực bỏ ra bên ngoài. Nghĩ lại cái cảnh vừa rồi khiến cho Ni tổm lộm lắm, xém chút nôn hết những cơm vừa ăn ra. May mà tên A Quang kịp thời cản lại. Hắn ta nhìn Ni cười lên nham nhở, đưa tay vuốt lấy đôi má trắng phấn của cô, nghiến răng mà nói: "Uống thiệt đó, xinh như mày mà tế quỷ thì hơi phí. Nhưng thôi, tao vẫn muốn sống, nên mày phải nghe theo lời của lão Lệnh đi, tạm giữ an toàn cho mày đó. Khôn hồn thì đừng có tìm cách mà trốn." Hắn dùng dây trói Ni lại. Trói xong, hắn gọi Giàng Mỹ Sử vào trong dọn dẹp, dặn hắn canh ở ngoài, hắn sẽ quay lại bản có chút việc. Đến tối chúng sẽ đem cơm lên cho nó và Ni. Trong mấy thằng tay sai của Mo Lệnh thì Giàng Mỹ Sử này Ni thấy vẫn còn một chút lương thiện. Cô muốn đánh vào tâm lý của nó, gọi nó lại mà hỏi chuyện. "Cậu đứng ngoài đó buồn lắm, vô đây nói chuyện với tôi cho vui đi." Nó không trả lời. Không biết gì nó sợ Mo Lệnh hay sợ A Khoang quở trách. Ni vẫn nói tiếp: "Cậu làm cho tôi một việc, tôi hứa sẽ lo cho gia đình của cậu. Cậu muốn cái gì cũng được, kể cả là xây nhà mới. Nhà tôi không thiếu gì tiền bạc hết, cậu đồng ý chứ?" Nó im lặng quay lại nhìn Ni, ánh mắt có chút mũi lòng nhưng lại nhanh chóng quay đi. Nó bảo với cô: "Thôi, chị đừng có dụ dỗ em nữa. Nếu không em bịt miệng chị lại đó. Lão Mo không phải là người dễ đối phó đâu. Trước khi theo ông ấy, tụi em đều phải lập lời thề, kẻ nào mà phản bội thì cả nhà sẽ phải chết đó." Nó nói cũng đúng, một người như ông ta thì đâu dễ dàng gì muốn theo thì theo, không muốn theo thì thôi. Như vậy thì còn gì là sự tôn nghiêm của một lão thầy mo khét tiếng, để người ta nghe danh thôi đã khiếp sợ. Nếu không làm khó chàng Mỹ Sử, không thể vì bản thân mình mà dồn cậu ta và gia đình vào con đường chết, như vậy là ích kỷ lắm. Cô ngồi yên chờ đợi một phép màu xuất hiện, hy vọng rằng thầy quý tìm thấy mình trước đêm 16 trăng tròn. Ông Minh và bà Lệ vừa về tới nhà, họ không kịp nghỉ ngơi mà bảo bác tài xế chở ngay lên Hà Giang. Ông sợ rằng Ni sẽ xảy ra chuyện gì đó thì không còn mặt mũi nào đứng trước mộ của mẹ cô. Ông Minh và bà Lệ vừa đi thì bà Huệ cũng tới. Bà nhắn tin bảo anh trai chờ, nhưng vì ông Minh cuống quá mà quên bén đi mất. Thấy ông đã đi, bà có chút buồn. Lúc đi ra tới sân thì bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi ngang qua người, làm cho bà Huệ trùng mình đứng lại. Bà ngước mắt nhìn lên, ánh mắt khựng lại ở căn phòng của mẹ Ni. Một cái bóng trắng vừa đứng cạnh cửa sổ nhìn bà, ngay lập tức hạ rèm biến mất đi. Bà Huệ hơi hoảng sợ, nghĩ mình bị qua mắt, đưa tay lên dụi nhìn lại một lần nữa, nhưng không thấy gì. Mình bị qua mắt nữa rồi. Chị ấy chết bao nhiêu năm thì sao ở trên phòng được chứ. Nghĩ rồi bà đi tiếp, thì một giọng nói ma mị vang lên ngay bên tai của bà, làm cho bà so vai ớn lạnh. Huệ à, sao tấm hình cưới em ơi. Câu nói ấy lặp đi lặp lại 3 lần rồi im bặt đi. Hồi xưa khi còn sống, bà Huệ và mẹ của Ni rất là thân với nhau. Tuy là chị dâu em chồng, nhưng họ xem nhau như chị em ruột thịt. Cái ngày hay tin mẹ của Ni mất do tai nạn, bà đã khóc ròng suốt mấy tháng trời mà vẫn không thể nguôi ngoai. Vừa tiếc vì mất đi một người chị dâu tốt, vừa mất đi một người bạn thân. Bà Huệ trở lên phòng, mắt bà Hậu lại hỏi: Bác à, bác có giữ chìa khóa phòng của chị dâu con phải không ạ? Không có, nó ở trong phòng ông chủ đó, để tôi đi lấy cho cô. Dạ, vậy làm phiền bác rồi. Một lát sau bà Hậu quay lại, trên tay là cái chìa khóa phòng của mẹ Ni. Đưa chìa khóa cho bà Huệ xong, bà Hậu dặn thêm: Cô thăm phòng bà chủ xong thì khóa cửa lại giúp tôi nha. Tôi dọn dẹp sạch rồi, nên khi nào cô về cứ khóa nó lại. Tôi sẽ cất chìa khóa lại chỗ cũ, sợ ông chủ tìm không thấy thì lại trách đó. Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác. Cánh cửa phòng được mở ra, trong này quá đổi ngăn nắp sạch sẽ, y như cái ngày mà mẹ của Ni vẫn còn sống. Tất cả đều được bố cô giữ nguyên. Bà Huệ nhìn tấm hình chụp gia đình của Ni ở trên bàn, nhấc nó lên rồi mỉm cười. Cũng lâu rồi chị dâu ha. Con Ni nó càng lớn càng giống chị. Con bé đẹp lắm. Huệ à, đằng sau khung hình, đằng sau cái khung hình. Bà Huệ thoáng giật mình, xém chút làm rơi khung ảnh xuống đất. Bà đặt nó xuống rồi lại nhấc lên nhìn, nghi ngờ cái giọng nói kia không biết muốn ám chỉ điều gì về khung hình này đây. Bà lên tiếng gọi: Ai đó? Chị dâu à, là chị phải không? Căn phòng im bặt, không gian bên trong càng làm cho bà hơi sợ. Một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối, thật dễ làm cho con người ta hoảng sợ. Bà Huệ bước ra, khung ảnh từ trên bàn rơi xuống đất, vỡ toang ra. Bà giật nảy cả mình, tim đập lên thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn cái khung hình dưới đất, bà ngơ ngác, lẩm nhẩm một mình. Rõ ràng lúc nãy mình để lùi vào trong rồi mà. Ở trong này không có người, gió cũng không, sao khung hình lại tự rơi xuống đất được chứ? Bà Huệ cúi xuống, bới trong tấm kính vỡ nát, thì ngạc nhiên sau tấm hình còn có một lá thư viết tay, và còn có thêm một tấm hình đen trắng của mẹ Ni chụp với hai người phụ nữ khác, kèm theo dòng chữ: Mãi là bạn tốt của nhau. Bà Huệ chết sững khi nhìn thấy hai người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ của Ni. Rồi khi đọc xong lá thư, bà ôm mặt khóc, nhanh chóng rời khỏi căn phòng gọi điện cho chồng đến đưa mình tới Hà Giang ngay lập tức. Vừa đi bà vừa khóc, miệng lầm trầm một mình. Ni à, con phải sống. Có như vậy thì mẹ con với số dạng mới mỉm cười mãn nguyện được. Lại nói bố của Ni và bà Lệ ngồi trên xe. Tâm trạng của bà Lệ lúc này không tốt lắm, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Chỉ cần người của dì ấy đưa Sương về an toàn thì những nỗi lo canh cánh trong lòng mới được giải tỏa đi. Ông Minh cũng vậy, ngồi trên xe mà ông căng thẳng đổ cả mồ hôi hột. Giữa trời mùa đông lạnh giá mà trán của ông mồ hôi vẫn cứ tứa ra. Ông đang chờ tin báo của luật sư Lâm gửi tới, hy vọng rằng nó không như những gì ông nghĩ. Nét mặt của ông căng thẳng hiện rõ lên. Điện thoại của ông Minh và bà Lệ cùng lúc đều nhận được tin nhắn. Cả hai xoay người lại, không ai nói với ai câu gì, âm thầm mở điện thoại của mình ra xem. Bà chủ à, chúng tôi chưa liên lạc được với cô chủ. Nếu bà liên lạc được thì nhắc cô ấy để ý điện thoại gọi tới và cho tôi biết địa chỉ chính xác, tôi sẽ tới đón ngay. Được rồi, đợi tin của tôi đi. Bà Lệ đang băn khoăn không biết Sương đang ở đâu, mà đến cả bà cũng không liên lạc được. Ngộ nhỡ ông Minh bắt gặp Sương ở trên đó thì chắc chắn không chỉ Sương mà cả bà Lệ đều bị ăn mắng mà thôi. Lo cho một đứa đang gặp nguy hiểm đã muốn chết rồi, bây giờ lo thêm cho một đứa nữa thì ông Minh sẽ phát điên lên mất. Còn ông Minh mở điện thoại của mình ra thì luật sư Lâm nhắn tin. Tôi đã gửi báo cáo cuộc điều tra về thân thế của cô Lệ và cô Nhung cho anh rồi. Anh qua hộp thư mail để nhận tài liệu nghe. Được rồi, cảm ơn anh. Ông Minh mở mail ra xem. Trong hồ sơ luật sư Lâm gửi qua cũng chỉ nói rằng bà Lệ và bà Nhung là hai chị em ruột, quê quán ở Thái Bình, lên Hà Nội làm việc khoảng 10 năm trước, ở đó cho tới bây giờ. Ông Minh thoáng giật mình. Quê Thái Bình, vậy ra bà Lệ không phải người Đông Anh Hà Nội mà là ở tận Thái Bình, cùng quê với mẹ cô Ni. Ông thầm nghĩ trong đầu. Chuyện này là sao chứ? Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Cô ấy đã giấu mình làm giả thân thế sao? Ông tắt điện thoại đi, cũng không hỏi bà Lệ cái chuyện vừa rồi. Chờ lo xong việc của Ni mới giải quyết chuyện gia đình sau. Trong lòng ông bắt đầu hoài nghi về người đàn bà này. Nếu đúng là bà Lệ nói dối ông suốt thời gian qua thì bà ta quả thực là một người vô cùng xảo quyệt. Việc về tới căn nhà thuê, không thấy thầy Quý và Quân đâu. May mắn gặp được Thà Minh chơi ở ngoài đường, được anh ấy chỉ đường tới nhà ông trưởng bản. Sự việc diệt quỷ lần này Thà Minh chơi cũng tham gia, nên cả hai nhanh chóng tới nhà của trưởng bản. Trên đường đi họ gặp đám người của A Khoan. Chúng đang đi đâu đó có vẻ rất vội, mắt đảo trước ngó sau, trông rất xảo quyệt. Trên tay họ là một chiếc cặp lồng. Việc nghĩ rằng trong đó có cơm và thức ăn, anh níu Thà Minh chơi lại. Việc chỉ tay vào chiếc cặp lồng mà A Khoan đang xách cho hỏi. Nè, anh có thấy ăn lạ hay không? À, ý cậu là chiếc cặp lồng trên tay đó hả? Đúng rồi, bạn gái của em đang mất tích. Em tin là cô ấy đã bị bắt cóc rồi. Nếu không với tính cách của cổ á, em chưa về thì sẽ không chịu ngồi yên, hay là chuyển nhà đi nhanh vậy được đâu. À, cậu nói cũng đúng. Được rồi, vậy mình theo chân hắn đi. Nhưng việc cản lại nói. Hay là em tính như thế này, bây giờ anh về nhà ông trưởng bản báo cho mọi người biết đi, còn em sẽ theo chân bọn chúng. Em sẽ dùng dao khắc chữ V lên trên gốc cây để mà đánh dấu con đường mình đã đi qua, bắt đầu từ điểm này. Mọi người có tìm thì cũng dễ hơn. Thà Minh chơi gật đầu. Đúng là cả hai đi thì sẽ không có ai báo tin, ý kiến rất là hợp lý. Họ chia nhau ra hai ngã, một vào trong làng báo tin, một đi theo hướng bọn A Khoan. Trước khi chia tay, Thả Minh chơi còn dặn việc phải thật cẩn thận, bởi bọn A Khoan là những kẻ giang hồ máu lạnh của cái bản này. Lão Mo lệnh lo đám ma cho con gái xong xuôi thì chỉ ru rú ở trong nhà, không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Trong lúc lão ta đang đau buồn thương tiếc cho con gái thì Sương tìm tới. Cô ta dắt theo mấy gã đàn em của mình tới tìm lão Mo lệnh để bàn chuyện. Trời dần về tối, sương mù đã bắt đầu trôi kín lối. Thấy Sương tới, lão thầy Mo hỏi. Cô tới đây làm gì? Hay muốn trả nhà không thuê nữa sao? Miệng hỏi như vậy nhưng ông ta chẳng thèm nhìn Sương lấy một cái, gương mặt lúc nào cũng buồn rười rượi vì xót con. Sương biết chứ, cả cái bản này cái chết của con lão là rùng rợn nhất. Thật ra cô cũng đắn đo suy nghĩ mãi, cô ta mới quyết định tới đây tìm Mô Lệnh. Bởi vì cuộc gặp lần này không hẳn là thỉnh bùa ngải, mà nó còn liên quan tới mạng người. Là mạng người. Nhưng không biết là Sương muốn giết ai. Cô nói: "Tôi tới tìm ông, cần ông giúp tôi một việc. Lấy mạng một người bằng bùa của ông thì giá bao nhiêu?" Sương nhìn ông ta đợi câu trả lời. Mô Lệnh cười khẩy từ chối: "Vô giá. Giết người phải đền tội, không đem tính mạng người khác ra trao đổi được. Cô về đi." Sương biết ông ta đang đau lòng vì cái chết của con gái mà không màng tới tiền bạc. Cô móc tấm hình của Ni từ trong túi ra, chìa ra trước mặt rồi nói: "Đây là cô gái tôi cần ông giết. Chỉ cần ông làm cho cô ta không thể quay về Hà Nội, tôi trả cho 100 triệu. Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm." Nhà Ni giàu như thế, cô lại là người thừa kế duy nhất của bố, tài sản hàng trăm tỷ, mà cô lại treo giá mạng sống của Ni quá trẻ mạt, chỉ có 100 triệu thôi. Mô Lệnh nhìn thấy hình ảnh của Ni thì liền sửng sốt, bụng dạ nghĩ rằng: "Đây chẳng phải là đứa con gái mình đang giữ trong tay hay sao? Cô ta có thù hằn gì với con bé này mà phải tìm mình nhờ giết chứ?" Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, lão ta cũng chẳng quan tâm. Bởi vì lần này một mũi tên mà trúng hai con nhạn, vừa được tiền vừa được người. Kể cả Sương không tới trước mặt ông ta để thuê giết người trong hình, thì ông ta vẫn phải giết Ni vào đêm ngày mai thôi, đêm 16 trăng tròn. Lão ta mỉm cười rồi gật đầu: "Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi nói trước, tôi nhận bằng tiền mặt một lần ngay sau khi xong việc. Và cô cũng đừng nghĩ tới việc quỵt tiền của tôi. Cô sẽ phải sống không bằng chết đó." "Được rồi, chốt vậy đi." Sương ra về cùng với hai gã đàn em của mình mà trong lòng vui phơi phới. Lần này Sương thuê Mô Lệnh giết Ni, không phải vì tài sản mà là vì đàn ông. Cô ta muốn việc phải nhận cái kết đắng vì đã làm cho cô ta bẻ mặt. Chứng kiến người mình yêu chết có lẽ là một cực hình dã man nhất cho anh ta. Sương nghĩ những gì cô ta không có thì người khác đừng hòng có được. Tiếng bước chân ai đó trong đám sương trước mặt vọng lại. Một cả đàn em sau lưng của Sương nghe thấy, hắn nghĩ có người đang đi tới phía họ, bèn lên tiếng hỏi: "Nè, hai người có nghe thấy gì không?" Gã còn lại đáp: "Không, tao đâu có nghe thấy gì. Giữa cái nơi khỉ ho cò gái như thế này vậy, thì làm gì có tiếng động ngoài tiếng gió chứ." "Không phải, ý tao là tiếng bước chân người đó. Nè, mày với cô Sương không nghe thấy hả?" "Ở đâu vậy? Tao đâu có nghe gì." "Đằng kia kìa." Tiếng lẹt xẹt như có ai đó kéo cái mò cao ngày một rõ hơn, như trót vào tai của hắn rất là gần. Đột nhiên tóc gáy hắn dựng đứng lên, da gà nổi lên dậy như cơm cháy. Xương sống lạnh buốt như có đá chườm lên, cất giọng trung trung mà hỏi: "Sương, Trung à?" "À, cái gì? Hai đứa mày nghe thấy gì chưa?" Sương và gã kia chưa kịp trả lời thì bất thình lình hắn bị một chiếc liềm nhô ra từ trong đám sương đặc quánh bổ vào trán, lôi đi thật nhanh trong màn đêm. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng, nhưng tiếng thét còn đang bỏ dở thì đã phải im bặt đi. Đầu rơi xuống đất, lăn lòng lóc như trái dừa khô trụng trên cây, máu phun thành tia đỏ cả một vùng, miệng há hốc, lưỡi thè dài ra cả tấc. Hắn chết quá bất ngờ, nhanh đến độ còn không kịp biết cả đau. Sương hét lên: "Ai đó? Trời ơi, Nam, mày đâu rồi? Ra đây đi!" Cô ta vừa gọi, vừa nhìn quanh quẩn nơi này tìm thằng đàn em của mình. Mắt mũi bắt đầu tái mét sợ hãi đi. Tiếng gì vậy? Ta không biết nữa. Giọng cô ta trung như cậy sấy, nói không thành câu, liếu cả lưỡi lại. Tiếng ai đó đang đánh thằng Nam thì phải. Mẹ kiếp, đừng có hụ tao nghe. Sương đứng như trời trồng giữa đường. Thằng Trung sợ một thì Sương sợ 10. Từ ngày cô ta hổ báo là như thế, nhưng đứng giữa sự sống mong manh thì dường như lá gan cũng bị co thắt lại. Thằng kia ngày thường mồm miệng cũng ta đây lắm, hét một tiếng muốn long trời lở đất. Đám đàn em sợ đái ra quần, thì trong hoàn cảnh này hắn như một con rùa trục cổ đi. Tiếng ai đó ném cái gì với vận tốc nhanh như chớp về phía cả hai người đang đứng. Sương hét lên: Cái gì vậy chứ? Trong tay Sương bắt trọn một vật gì đó mềm mềm, xồm xòm, lại tròn tròn. Cô hốt hoảng nhìn xuống, thì ra đang ôm một cái đầu người. Trời khá tối cho nên không nhìn rõ là đầu của ai, chứ nhận ra bây giờ nó đã nát bét, khuôn mặt thì biến dị đi, hai con mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Sương hét toáng lên một tiếng thất thanh, ném nó xuống đất. Gã đàn em chạy tới kéo Sương đi. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, quay lại con đường lúc nãy. Họ định chạy tới nhà của lão thầy Mo cầu cứu, nhưng chưa đi được bao xa thì tới lượt tên Trung hét lên. Cánh tay của hắn bị một cái liềm chém đứt lìa, rớt xuống đất. Hắn ôm cánh tay cục máu me nhuộm đỏ mà cúi xuống đất, miệng kêu la thất thanh. Sương đứng như chết lặng, đôi chân của cô như có keo dính tại chỗ. Muốn chạy lắm nhưng không tài nào trút chân lên được, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn gã kia bị quỷ giết ngay trước mặt mình. Hai mẹ con nữ quỷ từ trong đám sương đêm dần dần xuất hiện ra. Họ đem theo một luồng hơi lạnh như băng pha thẳng vào mặt Sương, làm cho cô ta thoáng trùng mình ớn lạnh. Sương run rẩy, chưa bao giờ cô ta nhìn thấy cái thứ kỳ quái như vậy. Nó còn kinh tởm hơn cả những cảnh trong mấy bộ phim ma cô ta xem. Họ đang đứng trước mặt tên Trung, trên tay là một cái liềm sắc bén, còn nhớp nháp dính đầy máu tươi. Con quỷ nhìn hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười ám ảnh đầy chết chóc. Cô ta đưa cây liềm lên miệng, liếm đi những giọt máu còn sót lại, đầu gật gù lẩm bẩm nói: Máu ngon lắm, tao thích đó. Tha cho tôi, làm ơn, chúng ta không thù không quán mà. Hắn vừa dứt lời, cái liềm trong tay nữ quỷ bổ thẳng vào lưỡi của hắn ta. Cứ thế mà kéo cái lưỡi dài ra cùng với cuốn họng. Hắn thở hất lên mấy cái rồi trợn mắt chết đi. Cảnh tượng vừa rồi làm cho Sương ngã mộp xuống đất, kinh hãi tột độ. Không biết nó rút lưỡi thằng Trung kiểu gì mà lôi được cả cổ họng đi theo một cách nhẹ nhàng như vậy. Sương kinh sợ hét toáng lên: Biết đi, đồ ác quỷ. Một giọng cười ớn lạnh vang lên. Con quỷ ném cái liềm xuống đất, hai tay áp vào đầu gã kia, vặn cổ hắn gãy răng rắc. Trong nháy mắt, cổ của hắn lủng lẳng, chỉ còn ít da bám trên đó rơi xuống đất. Đứa bé con của nữ quỷ nhặt cây liềm lên, nhìn Sương nhoẻn miệng cười khoái trá, nói với cô ta bằng cái giọng đầy ma mị: Da mặt đẹp lắm. Mẹ ơi, con muốn lấy da mặt của cô ta. Con bé vừa giơ cây liềm định móc lấy bộ da mặt của Sương thì bị một thứ ánh sáng huyền ảo từ trong người cô ta hất văng ra xa. Tia sáng ấy làm cho con bé ma đau đớn quằn quại, làn da bị cháy xém như có lửa đốt vậy. Nữ quỷ lao tới đỡ lấy con mình, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sương đầy giận dữ: Mày sẽ phải trả giá. Nó lao tới thì chợt sau lưng có tiếng quát lớn: Dừng tay lại, con ác quỷ kìa, hôm nay tao đánh cho mày thành tro bụi. Giọng của lão Mo lệnh vang lên làm con quỷ có phần hơi e dè. Cô ta nắm lấy tay đứa bé lùi lại phía sau, nhìn ông ta gầm gừ nhe nanh tức giận. Mặc dù trốn thoát được khỏi nhà lão thầy Mo, nhưng không có nghĩa là họ không sợ ông ta. Chắc chắn rằng ông ta đang nắm giữ một thứ gì đó mới làm cho mẹ con họ phải dè chừng như vậy. Mày biến đi, chưa tới lúc tao hạ mày đâu, đừng để tao phải ra tay lúc này đó. Nhìn cây roi được họa đầy bùa trong tay của ông ta, hai mẹ con nữ quỷ từ từ biến mất. Lão Mo nhìn cái xác chết bị nó hành ra cho bấy bứa thì đã thấy ớn người. Ông ta đỡ Sương dậy, nhìn cái vật trong người cô ta cho hỏi: Ai cho cô chiếc vòng này vậy? Là của một người bạn. Sương móc chiếc vòng trầm ra đưa cho lão Mo xem. Không biết nó quan trọng tới mức nào, cô chỉ nghĩ rằng giữ lại vật này của Việt thì kiểu gì anh ấy cũng tìm tới mình để đổi lại thôi. Lão Mo nhìn kỹ chiếc vòng đó, ông ta không nói gì thêm, đút chiếc vòng tay trầm hương vào túi, bảo Sương đi theo mình. Chiếc vòng trầm ấy là của Việt, được thầy Quý tặng cho làm bùa hộ mệnh. Hôm bữa anh vô tình bỏ đi mà không hề nghĩ rằng mình đã bỏ quên một vật rất quan trọng. Lại nói, ông Minh và bà Lệ đã tới Hà Giang. Do trời đã tối, ông gọi điện báo cho Quân rằng sáng ngày mai sẽ tới bản. Đêm nay họ thuê phòng khách sạn để ngủ. Trong lòng ông không thấy thoải mái, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chưa khi nào ông lại có cảm giác bà Lệ xa lạ như bây giờ, giống như bao nhiêu năm qua đều sống trong sự giả dối. Ông Minh vừa đặt lưng xuống thì chợt điện thoại đổ chuông. Nhìn lên màn hình thì ra là bà Huệ em ông gọi tới. Ông cầm điện thoại đi ra bên ngoài, để ý xung quanh thấy không có ai thì mới bắt máy nghe. Alo, cô Huệ à, gọi cho anh có việc gì hay không? Gần nửa đêm rồi đó. Đầu dây bên kia giọng của bà Huệ run run, lắp bắp nói mãi không thành câu. Tiếng xe kinh kít vang lên chối tai. Đó là giọng của chồng cô Huệ hối thúc vợ mình. Nè, em nói với anh ấy nhanh đi, chúng ta bị bọn họ cản đường rồi, không biết có lên đó kịp hay không nữa. Ông Minh sốt ruột liên tục hỏi lại. Huệ à, có chuyện gì vậy? Cô chú đang ở đâu vậy? Vẻ mặt ông căng thẳng lộ rõ ra. Ông đang rất lo cho em gái và em rể của mình, không biết hai người đang ở đâu. Mà nghe tiếng thắng xe chát chúa, chỉ nhận ra vợ chồng của em gái mình đang bị người ta làm hại. Chợt nghe bà Huệ hét lớn lên. Anh à, bình tĩnh nghe em nói nè, cái xương nó không phải là con của... Bà Huệ bỏ dở câu nói sau tiếng thét lên. Tiếng xe trầm trầm giống như đâm vào nhau trong điện thoại, làm cho ông Minh càng thêm lo lắng bất an. Ông gấp gáp nói. Huệ à, hai đứa có sao hay không? Em đang ở đâu vậy? Điện thoại vang lên tiếng tun tút. Bà Huệ đã bị tắt máy đi. Trong lòng ông Minh nóng như lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lại. Không biết bây giờ phải tìm em gái ở đâu. Ông lo lắng trằn trọc, thức trắng cả đêm hôm đó. Bà Lệ thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không lấy gì làm lo lắng khi nghe ông Minh hét gọi tên em mình trong điện thoại. Bà quay về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Các người làm tốt lắm. Bà ta đi tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ngắm bầu trời đêm ở một nơi xa thật bình yên. Thì bất chợt một cơn gió thổi tạt vào, mang theo khí lạnh làm cho bà ta rùng mình. Tiếng nói rất khẽ từ đâu vọng lại bên tai, nghe rất rõ ràng. Lệ à, cô sẽ phải trả giá. Giọng nói nghe rất quen thuộc, báo hại bà Lệ một phen hú vía. Bà lùi lại, đứng im lặng một hồi, lấy hết can đảm thò hai tay ra ngoài với cánh cửa khép lại. Cánh cửa đã được chốt đi, bà Lệ yên tâm mỉm cười. Giọng nói kia chỉ là ảo giác thôi, chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi, bà ta tự trấn an như vậy. Bà quay lại giường, chui vào trong chiếc mền êm ấm, đánh một giấc cho tới sáng, mặc kệ gió bên ngoài vẫn đang gào thét lên dữ dội. Trong lúc này ông Minh đang đứng ngồi không yên vì sự an nguy của Ni và bà Huệ, thì việc đã tiếp cận được đến căn nhà hoang ở trong rừng, nơi mà mô lệnh cho người bắt giữ Ni. Thấy bọn chúng có tới mấy đứa to khỏe, lại là dân bản địa thông thạo địa hình, việc chỉ dám đứng quan sát mà không dám hành động gì, chờ chúng đi bớt sẽ tiếp cận gần hơn. Trong đầu việc đang nghi rằng Ni bị chúng bắt giữ trong căn nhà kia. Trên đường đi, việc có làm dấu trên từng gốc cây để cho mọi người có đi tìm thì cứ theo dấu đó của anh thôi. Trời tối om, nhìn xa chẳng rõ được. Ánh đèn trong nhà phát ra chỉ đủ để việc nhìn thấy có mấy cái bóng đi qua đi lại, lúc thì đứng lên, khi thì lại ngồi xuống. Bọn chúng làm cái quái gì vậy? Sợ rằng Ni sẽ gặp nguy hiểm, việc quyết định mon men đi tới căn nhà hơn. Anh không dám đi nhanh, vừa sợ động, vừa sợ chúng đặt bẫy thú xung quanh. Tiếng gió rít từng hồi lùa vào vách lá, đem theo hơi sương lạnh lẽo ngấm vào da thịt tê tái. Ni không ngủ, làm sao mà ngủ được khi vây quanh mình là một bầy thú dữ. Chúng có thể tấn công cô bất cứ lúc nào, y chang cái cách chúng đã làm với mẹ con cô ấy. Hai mắt Ni chợt cay xè, chỉ ước rằng giờ này được vùi đầu vào chiếc chăn êm ấm ở trên giường, ngủ một giấc no say, mặc kệ trời đất. Nhưng Ni chỉ dám mơ như vậy thôi. Cô biết đêm mai thì kiểu gì cô cũng sẽ phải chết, là vật để môi tim tế quỷ. Bọn chúng vừa buông cái nắm bài trên tay xuống đất, đá chân thằng Giàng Mỹ Sử dậy thay ca. Chúng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thoáng chốc, xa xa bên kia, tiếng ngáy của tên A Khoan vang lên đều đều. Chỉ có Giàng Mỹ Sử là thức thôi. Nó thi thoảng liếc nhìn Ni, rồi ánh mắt cũng vội lướt qua. Hình như nó đang né tránh ánh mắt của cô thì phải. Đi đoán chắc rằng nó đang ân hận cái việc mình đang làm và một chút gì đó thương hại cho cô. Ni không dám gọi nó để hỏi chuyện, sợ đám người A Khoan tỉnh dậy. Nó thấy Ni cố thức nên đánh tiếng khuyên nhủ. Chị chợp mắt một lát đi. Ở cái nơi tăm tối u tịch này á, sẽ không có ai tìm ra để cứu chị đâu. Nếu là tôi cứ ăn nhà ngủ, làm một con ma no vẫn hơn một con ma đói chứ. Chị yên tâm đi, bọn chúng sẽ không làm gì chị như đã làm với cô gái hôm qua đâu. Molin đã dặn rồi, cấm xâm hại cơ thể của chị để dâng lên trái tim trinh nguyên và sự trong trắng đó. Ni sửng sốt, đang nghĩ cô gái mà Giàng Mỹ Sử vừa nhắc tới liệu có phải là Hằng hay không. Nếu đúng như vậy là Hằng đã bị chúng giết thật rồi hay sao? Bọn chúng thật tàn ác mà. Ni nhìn mấy gã đang nằm chỏng chơ dưới đất, lại nhìn Giàng Mỹ Sử rồi khẽ hỏi: có phải cô ấy có dáng người cao ráo, nước da trắng, mái tóc màu hạt dẻ hay không? Gương mặt rất là xinh đẹp. Cô ấy đang ở đâu? Còn sống chứ? Đúng rồi, là cô gái ở cùng dãy nhà với chị đó, nhưng mà khác căn thôi. Chết rồi. Cô ấy đã... Nì nói nhát gừng. Nghe Giàng Mỹ Sử nói vậy thôi cũng đủ hiểu rằng Hằng đã chết trong tay của bọn A Khoan. Ngồi lặng thinh một lúc, Giàng Mỹ Sử nói tiếp: là cô ta tự tìm tới trước. Cô ta thuê chúng tôi giết chị á, vì cái cậu thanh niên tên Việt gì đó, nhưng mà lại xúc phạm tới A Khoan. Hắn nổi giận đập cho cô ta một nhát thôi mạng luôn. Cô ấy chết thật rồi hả? Chết rồi. Xác bị chôn trong rừng kia kìa, không có tìm thấy được nữa đâu. Các người thật khốn kiếp mà. Giàng Mỹ Sử ra hiệu cho Ni nhỏ giọng lại, để đám A Khoan biết thì cô sẽ không yên với chúng. Hai người nín thở hồi hộp nhìn sang đám bọn người kia, rồi im lặng không dám nói gì thêm. Ni nhớ ra con dao thầy Quý đưa cho mình còn đang được giấu ở trong đôi giày của cô. Nhưng làm sao cô có thể dùng tay lấy nó ra được? Tay cô bị chúng trói khá chặt, nhúc nhích thì chỉ làm cổ tay đỏ ửng lên, chứ không thể nới lỏng ra. Không lẽ cô phải chết trong tay của bọn chúng thật hay sao? Đã hơn một ngày rồi, chưa có ai tới cứu cô cả. Ni không cam lòng, cô phải tìm cách thoát khỏi nơi đây thôi. Tiếng lách tách bên ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ của Ni. Hình như đó là tiếng bước chân của ai dẫm đạp lên những nhánh củi khô dưới đất thì phải. Ni liếc nhìn sang Giàng Mỹ Sử xem nó có động tĩnh gì hay không, lại nhìn xung quanh xem có đúng là ai đó đang đi bên ngoài hay không. Nhưng tuyệt nhiên nó không nghe thấy tiếng động đó. Ni thấy hai ngón tay của ai đó đang cố rẽ cái vách lá ra. Thoạt nhìn cô giật mình, nhưng khi tự trấn an thì cô nghĩ rằng có lẽ đó là người của thầy Quý hoặc là quân đang tìm tới. Ni lại nghĩ tới việc không biết bây giờ anh ta ra sao, còn sống hay là đã chết. Một con mắt ké sát vào vách lá nhìn vô, tim Ni đập lên thình thịch. Không biết là ai, nhưng cô biết đó không phải là đồng bọn của mấy gã này. Nếu không, chúng đâu cần lén lút như vậy. Vừa hay lúc này Giàng Mỹ Sử đứng lên, làm cho Ni giật thót mình. Cứ tưởng rằng nó phát hiện ra bên ngoài có người. May mắn nó đứng dậy là để đi tiểu. Trước khi đi, nó còn đi tới chỗ của Ni kiểm tra lại dây trói xem còn chắc hay không. Đây là viên canh gác của nó, Ni mà thoát đồng nghĩa với việc nó phải chết. Thấy an tâm về dây trói thì nó mới quay đi. Chờ cho Giàng Mỹ Sử đi khỏi, bóng người ngoài kia mới trón trén mon men bước vào trong. Ni sửng sốt, mắt trợn tròn ngạc nhiên, trong lòng vui mừng khôn tả, vì người vừa xuất hiện không ai khác chính là Việt. Cô muốn òa khóc lên, nhưng hai môi cắn chặt cố ngăn cho dòng lệ đang ứa ra. Việt đưa tay lên miệng ra hiệu cho Ni đừng lên tiếng. Anh ấy đi lại ghé vào tai cô: đừng lên tiếng, để anh cởi trói cho em. Ni khẽ gật đầu, cô cũng rất khẽ nói: dưới ống giày của em có con dao, anh mau lấy nó cắt về cho nhanh. Nhanh đi. Anh biết rồi. Đi à, anh nhớ em. Đồ ngốc à, bây giờ là lúc nào rồi? Cô nói được những lời đó, chạy khỏi đây rồi tính. Kệ, nhưng mà anh vẫn muốn nói, chỉ sợ là mình không có cơ hội nói ra nữa. Ni thèm đánh cho anh ta một cái thật. Đang cái lúc nguy hiểm trập trùng như thế này, anh ta còn nghĩ tới chuyện yêu đương, đúng là hết thuốc chữa mà. Nhưng cô cũng nghe người ta bảo, lời nói trong những lúc nguy nan là những lời nói thật. Hy vọng những gì anh ta vừa nói ra là không lừa gạt cô. Việc đang lay quay mở trối thì đột nhiên Vàng Mỹ Sử quay lại. Hắn lựa một khúc gỗ trong góc nhà rồi lao tới phía hai người. Đi hốt hoảng mà hét lên: Việt à, cẩn thận sau lưng. Việt vừa quay lại liền bị Vàng Mỹ Sử đập cho một nhát vào đầu. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả cơ thể đổ trạp xuống sàn nhà. Máu trên trán cứ thế rỉ ra, sắc mặt anh tái nhợt đi. Ni cũng hét lên một tiếng thật lớn, như muốn xé toang bầu trời đêm thanh vắng. Lúc đó thì bọn A Khoan tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ ngáp trắng ngáp dài. Hắn hỏi: có chuyện gì đó? Vàng Mỹ Sử đáp ngay: Có đứa định cứu cô ta đi, tôi đập nó ngất rồi. Mày khá lắm, đã theo cái nghề này thì phải quyết đoán như vậy, chứ đừng có tỏ ra yếu mềm như đàn bà, chẳng làm nên trò trống gì đâu. Bây giờ tính sao với thằng mặt trắng này đây? Còn sau nữa, trói nó lại đi, chờ mô lệnh ra lệnh. Mà cũng có khi hắn cũng phải chết với con nhỏ này vào đêm mai đó. Làm ơn tha cho anh ta đi mà, tôi hứa sẽ chuyển tiền cho tài khoản của mấy anh. Mấy người muốn bao nhiêu á thì cứ ra giá thôi. Bọn chúng nhìn Ni mà cười phá lên. A Khoan đi lại chỗ cô, ghé sát mặt hắn vào tai cô rồi nói: Bọn tao cần tiền, nhưng mà vẫn cần cái mạng sống của mày. Mày không biết phản lão lệnh thì hậu quả sẽ ra sao đâu. Sẽ chết được. Không phải chết một mình, mà là chết cả nhà. Mày hiểu chưa? Vậy cho nên đừng có dở cái giọng đem tiền bạc ra đây mua chuộc bọn tao. Ngoan ngoãn thì sống tới đêm mai, còn không tao cho một nhát thì đứt đó, nghe chưa? Ni biết kiểu gì chúng cũng nói vậy thôi, nhưng còn nước thì còn tát. Cô không muốn anh ta vì mình mà hy sinh mạng sống. Suy cho cùng, cô và Việt chưa là gì của nhau, vẫn là người dân nước lã, ngược lối mà thôi. Tha cho anh ta đi, làm ơn cầu xin mấy người mà. Nhìn chúng kéo Việt qua một góc nhà, dùng sợi dây thừng cài lên trên vách trói anh ta lại. Ni vẫn cố gắng nài nỉ nhưng không được. Cô biết tầm quan trọng của lão lệnh với chúng. Sức ảnh hưởng của ông ta không chỉ đơn giản là bọn chúng sợ, mà ngay cả cái bản này cũng phải dè chừng. Cột xong, đám A Quang đưa chai rượu lên tu ừng ực, rồi truyền tay cho nhau. Thấy trời gần về sáng, chúng chia nhau công việc và quyết định cử gã Thảo Mỹ Hợ và Vàng Mỹ Sự ở lại. Hắn và chú của mình vừa A Tính sẽ xuống núi về bản chuẩn bị một số thứ theo lời dặn của lão Mô Lệnh. Trước khi đi, A Khoan căn dặn thật kỹ: Hai đứa bay ở lại đây canh giữ cho chặt, đừng có đứa nào ngủ gật lơ là mà hỏng việc thì đừng có trách tàu đó. Hắn và A Tính hòa mình trong đêm tối, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tiếng gió rít đêm mùa đông nghe lạnh lẽo, y như cõi lòng của Ni trong lúc này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Chiếc Váy Quỷ Ám, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.